Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, chương 3 dự triệu. Các ngươi, bọn họ, này rốt cuộc là... Nữ hài mụ mụ nháo không rõ nhóm người này vì cái gì muốn cướp chính mình nhi tử xe đồ chơi. Đồng dạng đảm nhiệm cảnh trưởng nàng trực giác sự tình có điểm quỷ dị, có thể tưởng tượng đến kia. Chỉ là một cái món đồ chơi. Cướp đi liền cướp đi đi. Chính mình trượng phu, nhi tử, nữ nhi đều tại bên người. Nàng độc thân đuổi theo không thích hợp. Cũng không đáng giá, cho dù đuổi theo nàng cảm thấy ý nghĩa cũng không lớn. Này mấy cái đoạt xe đồ chơi ra hỏa thoạt nhìn liền rất là khác thường. Vạn nhất là từ bệnh viện chạy ra bệnh tâm thần đâu. Một nam một nữ hướng tới hai cái phương hướng chạy. Hiện trường chiến lực tối cao nữ hài mụ mụ không truy. Bella cái này có cường đại tố chất tâm lý người cũng không truy. Việc này phía trước phía sau cùng nàng không có một mao tiền quan hệ a. Nhưng thật ra cái kia tuổi trẻ nữ hài rất là thông minh. Nàng sớm liền đứng bên ngoài sườn. Lúc này nhanh chóng chen chân vào. Một chút liền vướng ngã cướp đi xe đồ chơi nữ nhân. Nữ hài mụ mụ có điểm bất đắc dĩ. Có thể người đã ngã xuống. Nàng cũng không thể làm lơ. Nàng bước nhanh chạy tới. Dùng một cái tiêu chuẩn quân đội bắt động tác chế phục nữ nhân. Đem hùng hài tử xe đồ chơi đoạt trở về. Thật là một hồi quang huy thắng lợi. Cứ việc cảm thấy xe đồ chơi bên trong có bí mật. Nhưng Bella vẫn là chuẩn bị lui lại. Nàng chính là một cái thuần người qua đường. Tại đây hạt chậm trễ cái gì thời gian a? Lúc này nàng cũng nghe tới rồi chuyến bay tin tức. Lúc này cùng một nhà năm người từ biệt ân. Ta kiến nghị là các ngươi tốt nhất chạy nhanh báo nguy. Này mấy cái gia hỏa mục tiêu rất có vấn đề. Nàng lấy ra ghi chú. Nhanh chóng viết thượng một hàng tự. Thật cao hứng nhận thức các ngươi. Ta là Isabella. Xoan, đây là ta điện thoại. Nếu cảnh sát yêu cầu chứng thực nói, các ngươi tùy thời đều có thể liên hệ ta, ma xui quỷ khiến. Nàng đem ghi chú đưa cho tuổi trẻ nữ hài, nguyên do không biết. Hơn phân nửa là nhan giá trị cao đi, nữ hài nghe được nàng tự giới thiệu. Cũng tự báo ra môn. Natasha, Romanov, ai? Bella ánh mắt đột nhiên trở nên thực cổ quái, âm thầm đối chính mình nói muốn chấn định. Nàng đem nữ hài trên dưới đánh giá một lần. Do dự vô cùng hỏi. Người sinh ra ở đâu nam? Nếu là một cái nam hỏi như vậy khẳng định dị thường đột ngột. Không phải bị bát vẻ mặt thủy chính là bị đá một chân. Nữ tính hỏi liền không có việc gì, thiếu nữ Natasha đối vấn đề này không có gì chuẩn bị tâm lý. Thuận miệng trả lời. 1984 năm, người đâu, Xoan tiểu thư, ách, ta là 1983 năm, người có thể kêu ta Bella, Natasha, Romanov tiểu thư trả lời ngắn gọn hữu lực, hơn nữa rất là soái khí, hai vị mỹ nữ nói chuyện với nhau thực mau liền kết thúc, hoặc là không bằng nói là Bella vội không ngừng trốn chạy, hiện tại có Natasha. Giây tiếp theo có thể hay không liền nhảy ra hó cai cùng Tony Stark, nàng là tiểu mỹ nữ vẫn là đại mỹ nữ, là 1984 năm sinh ra vẫn là 1884 năm sinh ra đều cùng chính mình không quan hệ. Làm người thường, nàng vẫn là chạy trốn rất xa đi, Bella ở cửa hàng nội vì cái kia tiện nghi lão cha mua một cái. Thoạt nhìn thực tinh xảo bật lửa. Đem cái gì Natasha sự đều vứt ở sau đầu, theo sau nàng tìm được chính mình đăng ký khẩu. Sắp tới đem bán ra bước chân trước. Thình lình xảy ra dự triệu làm nàng nhịn không được ngừng lại, trong đầu đột nhiên hiện ra một đống. Lớn không rõ ý nghĩa hình ảnh. Bệnh tật, hủ bại, tai kiếp, giết chóc, có hình ảnh phi thường chân thật. Có tác giống phim đèn chiếu giống nhau. Phù quang lược ảnh vụt ra tới. Tiếp theo nháy mắt lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Bella chỉ cảm thấy chính mình lòng. Bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Trái tim cũng lấy một cái cực cao tần suất ở nhanh chóng nhảy lên. Dường như là nào đó tin tức bị nàng tiếp thu đến. Nhưng chịu giới hạn trong nhân loại đại não kết cấu. Nàng vô pháp đem tin tức nội dung chính xác giải đọc ra tới, mồ hôi tẩm ướt cái trán của nàng. Nàng môi khẽ nhếch. lại phát không ra nửa điểm thanh âm, giống như có một con vô hình bàn tay khổng lồ cầm chặt linh hồn của nàng. Mãnh liệt sợ hãi cảm làm nàng gần như hít thở không thông. 180 chuyến bay. Lữ khách, thỉnh làm tốt đăng ký. Chuẩn bị, sân bay Quảng Bá còn ở cứ theo lẽ thường truyền phát tin. Nhưng truyền vào Bella bên tai lại biến thành kết thúc đứt quãng tục điện tử âm. Trong đó còn hỗn tạp gần như không thể phát hiện tạp âm. Giống như có cái gì công suất lớn đồ điện ở một bên tiến hành quấy nhiễu, người này vì cái gì đứng ở trung gian, nàng sẽ không đột nhiên phát bệnh đi. Thình lình xảy ra thanh âm như là ở ao hồ trung đầu nhập một khối cự thạch. Bella từ phía trước kỳ quỷ trạng thái rời khỏi tới, cũng miễn cưỡng khôi phục một chút hành động năng lực. Nàng cổ cứng đờ mà quay đầu, phát hiện một đống lớn cả trai lẫn gái ở lớn tuổi lão sư dẫn dắt hạ từ nàng bên cạnh trải qua mấy. Cái tự nhận có chút tư sắc nữ hài nhìn về phía Bella ánh mắt mang theo đồng tình. Người nhà quê, không ngồi quá phi cơ đi. Đồng học, xin hỏi ngươi yêu cầu trợ giúp sao? Trung niên nữ lão sư xem Bella đứng ở đăng ký khẩu. Vừa không tiến, cũng không ra, nhịn không được mở miệng dò hỏi, a. Nga, không có việc gì, không có việc gì. Bella sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nàng nhìn nơi xa phi cơ, nhìn ngoài cửa sổ tí tách lịch mưa nhỏ, lại nhìn trên tường đồng hồ treo tường. Nội tâm thật sự vô pháp bảo trì bình tĩnh, nàng thối lui đến một bên. Ký ức rất mơ hồ. Nhiều năm trước xem qua điện ảnh, chi tiết đã sớm đã quên. Nhưng nàng tin tưởng chính mình trực giác, này con phi cơ không thể thượng. Đi lên hẳn phải chết. Nhìn hơn 40 cái thanh niên nam nữ hứng thú bừng bừng chuẩn bị đăng ký. Nàng mấy phen do dự. Cuối cùng vẫn là quyết định mở miệng, Bella gọi lại nữ lão sư. Bên ngoài vũ càng rơi xuống càng lớn. Phi cơ phía trước liền đến trễ một giờ. Có lẽ, nói nàng liền không từ. Này nên nói như thế nào a? Bệnh tâm thần, nàng trang điểm thật thổ, một bức chưa hiểu việc đời bộ dáng, có lẽ nàng nói cũng có đạo lý. Hôm nay vũ sắc thật quá lớn, tuổi trẻ bọn học sinh kỳ thật cùng Bella đều là bạn cùng lứa tuổi. Lúc này liền đem nàng coi như một cái có ý tứ đề tài. Rất là nhiệt liệt mà thảo luận lên, ranh giới rõ ràng. Duy trì nàng cách nói. Tỏ vẻ muốn thận trọng đều là nam sinh. Những cái đó trong miệng châm chọc, cười nhạo đều là nữ sinh. Bất quá ở nhìn đến các nữ sinh thái độ sau, đại bộ phận duy trì Bella cách nói nam sinh cũng kịp thời chuyển biến trận doanh. Thật sự, ta không nói giỡn. Nữ sĩ, ta có thực sự cảm bất tường. Này con phi cơ, nàng nói còn chưa dứt lời. Đã bị nữ giáo viên đánh gãy, đối phương dùng một loại quan ái nhược trí ngữ khí nói. Tiểu thư, ta kiến nghị ngươi đi xem bác sĩ. Ngươi còn trẻ, một ít bệnh tật muốn trước thời gian trị liệu. Không có việc gì, không có việc gì, mọi người đều đuổi kịp. Nữ lão sư tiếp đón bọn học sinh đăng ký. Bella dặn dò bị vứt ở sau đầu. 40 cái cả trai lẫn gái đã ở thảo luận lúc sau lữ trình, Bella một tiếng thở dài. Nàng trong lòng cũng thực rối rắm, chính mình có thể hay không nhớ lầm. Chính mình trộn lẫn đến loại sự tình này có thể hay không có phiền toái. Xã hội mặt phiền toái cùng siêu phàm mặt phiền toái bằng vào chính mình tiểu bả vai có thể giải. Quyết sao, người Mỹ có chết hay không cùng chính mình có quan hệ sao? Bất quá ngay sau đó nàng lấy định chủ ý. Này cùng nước Mỹ không quan hệ. Cùng người có quan hệ, nhìn tóc trắng xóa lão nhân. Nhìn bị mẫu thân ôm vào trong ngực trẻ con. Bella trong lòng chỉ có về điểm này tinh thần trọng nghĩa chiếm cứ thượng phong. Này giá phi cơ xảy ra chuyện tỷ lệ ở nàng xem ra vượt qua 90%. Nàng không thể trơ mắt nhìn mọi người đi chịu chết. Nàng không ngừng khuyên bảo hành khách. Khuyên bảo mọi người không cần bước lên này con phi cơ. Hết chương.